Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 33, nghi mây để lộ. Hắn trong lòng đau muốn khóc, hai kiện hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh a. Cứ như vậy không có rồi, cho tới bây giờ đều không bị thua thiệt lớn như vậy. Bất quá Tần Phong cũng không dám kiên trì, vừa đến. Kia kinh khủng huyết chú để hắn không có phần thắng chút nào. Kiên trì cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, hắn lo lắng một khi dây dưa, bị Cơ Tử Nhã phát hiện hắn có không gian giới chỉ. Vẫn là hai cái, vậy coi như thật là mất cả trì lẫn chài rồi. Cho nên chỉ có thể cắn răng một cái. Thí xe giữ tướng, Cơ Tử Nhã đem lên cổ thần binh thu vào không gian của mình chiếc nhẫn. Sau đó lần nữa nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, ta thừa nhận, lần này xông sáo tiên thánh di tích, ta được đến cơ duyên không bằng ngươi. Ta thua rồi. Tần Phong khó chịu lại liếc mắt. Cái này điên nữ nhân quá tự mình đa tình. Khó nói nàng liền không có phát hiện. Chính mình vẫn luôn không thèm để ý nàng sao. Luôn luôn muốn cùng so với hắn đến so với trước. Cơ Tử Nhã còn nói. Ngươi thật để ta rất giật mình, mặc dù ở chỗ này, ngươi thực lực sẽ không nhận kiếm linh bí cảnh áp chế. Thế nhưng là, ngươi có thể đánh bại ma phong bầy, bản thân sức chiến đấu ít nhất cũng phải ở linh thần sơ kỳ trở lên rồi. Ngẫm lại, ngươi từ kiếm các bị đuổi ra ngoài đến bây giờ, lúc này mới không đủ nửa năm, ngươi liền có rồi khủng bố như thế tiến bộ. Thật là khiến người ta sợ hãi. Ngươi, Tần Phong há hốc mồm. Trong lòng rung mạnh, lần này hắn không cách nào bình tĩnh. Kiếm linh bí cảnh sẽ không áp chế thực lực của hắn. Đây là hắn đại bí mật. Cơ Tử Nhã làm sao lại biết rõ. Không cần kinh ngạc, ta thế nhưng là có được hoàn chỉnh kiếm linh người. Đối kiếm linh rất nhiều bí mật. Sao ngươi rõ ràng? Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong kinh ngạc biểu lộ, ngạo mạn cười một tiếng, nếu như không phải là bởi vì nàng khống chế là kim chi kiếm linh. Ở chỗ này thuộc tính không đúng, nàng cũng sẽ không chịu bí cảnh áp chế lực lượng. Hơi dừng một chút, nàng lại lạnh giọng nói, đã nhưng huyết chú uy lực đã để ngươi biết rõ rồi. Kia ta vậy không có gì tốt giấu giếm rồi. Tần Phong híp mắt. Cẩn thận nghe tiếp, Cơ Tử Nhã nhìn về phía kiếm gãy, trong mắt nóng bỏng không che giấu chút nào. Chúng ta kiếm các đã sớm biết rõ, thánh kiếm, hàm ẩn ngũ hành bổn nguyên. Có thể trợ chủ nhân có được năm đại kiếm linh, chí tôn thiên phú, đạt được nó, tương lai chính là cường giả chí tôn, mà ta trời sinh có được một đạo hoàn chỉnh kiếm linh. Là thích hợp nhất để thánh kiếm nhận chủ người. Vì để cho thánh kiếm nhận ta làm chủ, kiếm các trên dưới giao ra to lớn giá lớn, nhưng lại tại thành công một khắc cuối cùng, ngươi hoành không cắm vào. Thánh kiếm vậy mà lựa chọn rồi ngươi. Tần Phong, ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi? Tần Phong nhịn không được nhìn thoáng qua kiếm gãy, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Hắn lúc trước bị đuổi ra kiếm các là bởi vì kiếm gãy. Khó trách cái này điên nữ nhân luôn luôn không chịu phục hắn. Cũng là bởi vì kiếm gãy lựa chọn rồi chính mình mà không có lựa chọn nàng. Cơ Tử Nhã thở phào một hơi, nhưng lại thoải mái nói, bất quá may mắn sư tôn không có bởi vì ngươi đạt được thánh kiếm mà trọng điểm vun trồng ngươi. Hắn vẫn là lựa chọn rồi ta. Ta ở trong cơ thể ngươi trồng xuống huyết chú. Tương lai mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu lớn. Ta muốn ngươi ba canh là. Ngươi liền không sống tới canh Nam Thiên. Tần Phong trái tim băng giá. Để hắn lúc nào thời điểm chết. Liền lúc nào thời điểm chết. Sau đó, kiếm các đem ngươi đuổi đi ra. Đồng thời biết rõ, lấy ngươi năng lực vào ngũ hành tông dễ như trở bàn tay. Đây chính là chúng ta muốn nhìn đến, bởi vì theo kiếm các cổ tịch ghi chép, thánh kiếm một nửa khác liền rơi vào ngũ hành tông, hóa thành rồi ngũ hành tông ngũ hành nguyên thạch, cho nên ngũ hành tông đệ tử tu luyện thuộc tính ngũ hành lực lượng cực kỳ dễ dàng. Thậm chí bọn họ kiến lập tông môn, lấy ngũ hành tông mệnh danh, đều là bởi vì thánh kiếm uy năng. Chỉ cần ngươi cầm lấy thánh kiếm, đem nguyên bản thuộc về thánh kiếm một nửa khác kia 5 khối bản nguyên thạch toàn bộ hấp thu trở về, thánh kiếm 5 đại kiếm linh hoạt có thể khởi động lại. 5 đại kiếm linh luôn có một ngày sẽ từ từ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, ta liền muốn đem nguyên bản thuộc về ta thánh kiếm đoạt lại. Ta muốn đào ra trong cơ thể ngươi 5 đại kiếm linh, tái tạo ở ta thể nội. Ta mới nên là chí tôn thiên phú người. Cơ Tử Nhã lãnh diễm biểu lộ có chút dữ tợn vặn vẹo. Cái này kế hoạch nàng nguyên bản căn bản sẽ không trước giờ nói cho Tần Phong. Thế nhưng là lần này, đứng trước tử vong uy hiếp, nàng không thể không bộc lộ ra huyết chú bí mật, bức bách Tần Phong cứu nàng. Mà huyết chú một khi bại lộ, cái khác bí mật giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa rồi. Bất quá Cơ Tử Nhã cũng là không quan tâm, để Tần Phong biết rõ lại có thể thế nào. Huyết phù chính là thượng cổ đại năng còn sót lại, đừng nói Tần Phong, chính là bọn họ ngũ hành tông tông chủ Trung Ly Thiên bị thi chú cũng vô lực chống lại. Tần Phong trong lòng nhấc lên rồi kinh thiên hải sóng, không nghĩ tới kiếm gãy lai lịch như thế lớn, một nửa rơi vào kiếm các, một nửa rơi vào ngũ hành tông, thành tựu rồi phương này tròn trong vòng vạn dặm cường đại nhất hai tu hành lớn thánh địa, mà lại tựa hồ kiếm các biết rõ bí mật này, nhưng ngũ hành tông cũng không biết rõ. Nếu không ngũ hành tông tại sao không ai có thể nhận ra kiếm gãy đâu. Kinh khủng nhất là hắn trải qua trùng điệp khốn khó, nghĩ muốn cố gắng đem thể nội 5 đại kiếm linh hoàn toàn thành hình. Cái này hoàn toàn là như rồi Cơ Tử Nhã tâm ý. Chỉ chờ 5 đại kiếm linh hoàn toàn thành hình, Cơ Tử Nhã liền sẽ ra tay cướp đoạt kiếm gãy, cướp đoạt hắn 5 đại kiếm linh, mà huyết chú chính là Cơ Tử Nhã đòn sát thủ, mặc kệ hắn 5 đại kiếm linh có bao nhiêu lợi hại, Cơ Tử Nhã đều có thể lợi dụng huyết chú, bất cứ lúc nào lấy mạng của hắn, thậm chí lợi dụng hắn đi tái tạo kiếm gãy. Chính hợp rồi Cơ Tử Nhã cùng kiếm các tâm ý. Dù sao, ngũ hành tông cùng kiếm các chính là tử địch. Từ hắn cái này ngũ hành tông đệ tử đi hấp thu 5 đại nguyên đá, muốn so kiếm các người đi ngũ hành tông hấp thu đơn giản gấp 10 lần. Giờ khắc này, trước đó rất nhiều nghi mây đều để lộ rồi. Thế nhưng là Tần Phong trong lòng lại giống như là bị ép rồi vạn cân đá lớn, vô cùng nặng nề. Nhìn thấy Tần Phong bị kinh hãi nói không ra lời biểu lộ, Cơ Tử Nhã nâng lên cao ngạo đầu lâu, lại lạnh giọng nói, Tần Phong, nguyên bản ta chuẩn bị cho ngươi 5 năm tái tạo thánh kiếm, nhưng ngươi để ta ngoài ý muốn rồi. Thực lực tiến bộ vậy mà như thế cấp tốc, kiếm linh trưởng thành tốc độ vậy viễn siêu ta dự đoán. Hiện tại ta quyết định chỉ cho ngươi thời gian 3 năm. Không, đã qua rồi nửa năm. Chuẩn xác mà nói, ngươi chỉ có 2 năm rưỡi rồi. Tần Phong cắn răng, cái này điên nữ nhân quá mức ác độc, muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ. Ngươi cũng đừng hòng phản kháng. Chỉ bằng ngươi, căn bản không làm gì được rồi thượng cổ huyết chú. Cho nên, ngươi lựa chọn sáng suốt nhất chính là thành thành thật thật thay ta tái tạo thánh kiếm. Nếu như ta thuận lợi đạt được 5 đại kiếm linh, thành tựu chí tôn thiên phú, có lẽ tâm tình một tốt, sẽ không giết ngươi, tự giải quyết cho tốt a. Hừ, nói xong, Cơ Tử Nhã hừ lệnh nói chuyện, quay người rời đi, không còn nhìn nhiều Tần Phong một mắt. Điên nữ nhân, lão tử nếu là cái gì đều như rồi ngươi ý, lão tử tên liền viết ngược lại, ngươi cho ra chờ lấy. Tần Phong khó chịu, hung hăng phun một bãi nước miếng. Giờ khắc này, càng thêm kiên định rồi hắn tiến vào tiên thánh di tích khu vực hạch tâm quyết tâm. Có lẽ nơi đó đúng như Huyền ông nói tới, có thể tìm được phá giải huyết chú biện pháp. Đi, Tần Phong đem ma phong hoàng thi thể, cùng với nó lượng lớn mộc tinh toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Vậy rời đi rồi, U Lâm bí cảnh bên ngoài bốn phía, này lúc lại tới rồi một nhóm chuẩn bị xông xáo sinh linh. Trong đó rất là làm cho người ta chú mục, là một tên nhân loại thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển, đường cong chập trùng, gần như hoàn mỹ, còn có một loại thoát tục như vậy linh tính. Quả thực là dị thường mỹ lệ mê người, nhưng những sinh linh khác đối với nhân loại đẹp cũng không thưởng thức. Bọn chúng vì lẽ đó sẽ phá lệ quan tâm này thiếu nữ. Chính là bởi vì lúc trước tiến vào hai tên nhân loại, tất cả bất phàm, thật không biết lần này xông xáo tiên thánh di tích nhân tộc có phải hay không đều mạnh như vậy lớn. Cái này thiếu nữ chính là Liễu Như Phi, nàng tiếp nhận xong truyền thừa, thực lực tăng nhiều, lập tức liền tới đến rồi chỗ có cơ duyên lớn bí cảnh. Bất quá nàng cũng có chút do dự, U Lâm bí cảnh hung hiểm vạn phần, ngay cả linh thần hậu kỳ cường đại dị thú đều có khả năng chết ở bên trong. Liễu Như Phi muốn tìm sinh linh mạnh mẽ cùng một chỗ xông xáo, đáng tiếc tạm thời không có tìm được. Liền ở cái này lúc, một cái huyền quy từ bí cảnh bên trong đi ra. Huyền quy khí tức kinh khủng, giống như hồng hoang hung thú, khiến vô số sinh linh run rẩy. Nhưng mà, trước mặt mọi người nhiều sinh linh nhìn kỹ lại lúc, nhao nhao kinh hãi khó có thể tin. Trời ạ, huyền quy mai rùa vỡ tan rồi, ta không nhìn lầm a. Cái này sao có thể, liền xem như mấy cái bá chủ cấp dị thú liên thủ, vậy đánh không phá huyền rùa mai rùa, nó làm sao lại bại? Có thể đánh nát huyền quy mai rùa, liền có thể giết chết huyền quy, đến cùng là ai? Vô số sinh linh bị hù sợ rồi, bọn chúng không cách nào tưởng tượng, có được vô thượng uy danh huyền quy, đến cùng ở bí cảnh bên trong tao ngộ rồi cái gì đối thủ đáng sợ. Cũng có dị thú nghĩ đến rồi khả năng duy nhất, huyền quy nhất định là gặp được rồi hư không thú. Nếu không không có khả năng chịu này trọng thương. Đúng, nhất định là hư không thú. Lần này xông xáo U Lâm bí cảnh, mạnh nhất chính là hư không thú cùng người theo đuổi của nó. Ma Phong Hoàng sắp xếp thứ hai, huyền quy tính thứ ba. Bất quá Ma Phong Hoàng mặc dù có mười mấy con ma phong thủ hạ, nhưng huyền quy cũng cùng bốn cái bá chủ cấp dị thú kết minh. Thật muốn sống mái với nhau, huyền quy không đến mức bị này trọng thương, chỉ có mạnh nhất hư không thú. Vô số sinh linh nhao nhao đồng ý, vừa nghĩ tới cường đại hư không thú, bọn chúng liền không nhịn được dâng lên khuất phục cảm giác. Không có chút nào phản kháng ý nghĩ, trước đây thánh di tích bên ngoài bốn phía, cường đại nhất chính là huyền quy, ma phong hoàng loại này linh thần hậu kỳ đỉnh phong dị thú. Tiếp theo thì là bạo viên, kim bằng chờ phổ thông linh thần hậu kỳ dị thú, về phần hư không thú nó mặc dù cũng là linh thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng thực lực đã siêu việt rồi linh thần cảnh, không nên tồn tại ở tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía rồi. Làm sao hư không thú có xuyên thẳng qua hư không, chỉ có thể nó trước thánh di tích khu vực hạch tâm đến nơi này, trở thành rồi tuyệt đối bá chủ. Con này dị thú khí tức thật là khủng khiếp, so nơi này bất luận cái gì một cái đều mạnh hơn. Liễu Như Phi vậy chú ý tới rồi huyền quy, khi thấy khủng bố như thế dị thú đều trọng thương chạy ra, nàng khuôn mặt hơi biến sắc, càng thêm do dự có nên đi vào hay không xông xáo rồi. Nhân loại, huyền quy đồng dạng nhìn thấy rồi Liễu Như Phi, nó gầm nhẹ, nhe răng nhếch miệng, trong lòng bi phẫn, nhịn không được liền liên tưởng đến rồi kia cái hung tàn hùng hài tử. Không bao lâu, Tần Phong cõng lấy kiếm gãy, ngông nghênh vậy đi ra. Hắn vốn là lạc quan rộng rãi người, Cơ Tử Nhã cho hắn mang đến không nhanh, cũng không có ảnh hưởng hắn quá nhiều. chỉ là càng thêm kiên định rồi hắn muốn trở nên mạnh hơn. Muốn xông vào tiên thánh di tích hạch tâm quyết tâm, mà lại lần này thu hoạch to lớn, lại trước giờ biết rõ rồi Cơ Tử Nhã cùng kiếm các âm mưu. Với hắn mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tần sư đệ, Liễu Như Phi trước tiên phát hiện rồi Tần Phong, lập tức mừng rỡ đi tới. Tần Phong ngẩng đầu, trên mặt vậy lộ ra rồi mỉm cười, nói, mỹ nữ sư tỷ, người thuận lợi đạt được truyền thừa rồi. Liễu Như Phi gật đầu, chạy tới rồi Tần Phong trước mặt, ở loại nguy hiểm này trùng điệp lại không quen bất lực địa phương. Nhìn thấy Tần Phong, nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Sư đệ, một mình ngươi xông sáo bí cảnh sao? Có hay không nguy hiểm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?